Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Deidara tập kích. Làng âm thanh mặc dù là Orochimaru rời đi Konoha sau thành lập thôn, nhưng là Konoha một các vị cấp cao cùng Orochimaru quan hệ cũng không tệ. Còn có trung nhẫn khảo thí thời điểm làng âm thanh ninja ra tay trợ giúp qua Konoha. Bởi vậy hai cái thôn ở chung vẫn là rất vui vẻ. Dưới mắt Kimimaro chủ động tới lấy lòng, Kakashi cũng sẽ không bưng giá đỡ, cười cùng Kimimaro nắm tay, thuận tiện giới thiệu với hắn Konoha một đám ninja. Kakashi tiên sinh, không biết đạo quý thôn đối tam vĩ có muốn hay không pháp? Kakashi lắc đầu, chúng ta chỉ là phụng Hokage đại nhân mệnh lệnh đến xác nhận tam vĩ tình huống. Chỉ cần tam vĩ không đúng Konoha tạo thành uy hiếp, chúng ta liền sẽ không xen vào việc của người khác. Làm sao? Làng âm thanh đối tam vĩ có ý tưởng. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Kimimaro khoát khoát tay liền vội vàng nói đến. Kakashi tiên sinh hiểu lầm. Chúng ta đối tam vĩ cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tới đây cũng là vì xác nhận tam vĩ tình huống. Kakashi nghe vậy cười nói đến. Đã mọi người mục đích đều như thế, cái kia sẽ không ngại hợp tác một chút, tốt mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Kimimaro nghĩ nghĩ sau đáp ứng Kakashi. Song phương đạt thành chung nhận thức về sau, bắt đầu đối tam vĩ trinh sát. Bận rộn cả ngày, người của hai bên xác định tam vĩ hiện tại là ở vào trạng thái ngủ say. Với lại tiếng vang cùng động tác căn bản sẽ không đánh thức hắn. Chỉ cần không tới gần hắn tam vĩ là không có bất kỳ động tác gì. Xem ra tam vĩ cũng không có vấn đề gì. Trước đó hắn bị người phát hiện nói không chừng là ngủ không thoải mái trở mình tử. Kakashi gật đầu một cái nói đến. Ân, tạm thời có thể bài trừ tam vĩ uy hiếp. Bất quá dù sao cũng là vĩ thú, ta đề nghị song phương các lưu lại 2-3 người ở chỗ này phụ trách tuần tra cùng giám thị. Một có cái gì dị động cũng tốt mau chóng làm ra phản ứng. Ân, nói như vậy ổn thỏa nhất. Kimimaro biểu thị ra đồng ý, sau đó nói với Guren đến. Guren, ngươi vẫn luôn là phụ trách cái này một khối. Hiện đang giám thị tam vĩ nhiệm vụ cũng giao cho ngươi. Là, Kimimaro đại nhân. Kakashi cũng quay người đối một bên Anbu ninja nói đến. Các ngươi chi tiểu đội này liền lưu tại nơi này. Phụ trách giám thị tam vĩ tình huống A. An bài tốt người giám thị tay về sau, song phương liền đều rời đi. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn sau khi đi ngày thứ hai, Deidara cùng Obito liền xuất hiện. Nguyên lai tại Konoha cùng làng âm thanh ninja trước khi đến, Deidara liền đã sớm đến xác nhận qua tam vĩ tồn tại, cũng đem có quan hệ tam vĩ tình báo báo cáo nhanh cho Nagato. Đạt được tam vĩ tình báo về sau, Nagato lập tức để Obito đi hỗ trợ, đem tam vĩ bắt trở lại. Nhưng Obito còn ở trên đường thời điểm, Konoha cùng làng âm thanh ninja trước hắn một bước đi tới tam vĩ vị trí. Deidara tự biết không phải nhiều như vậy ninja đối thủ, lựa chọn né tránh. May mà Konoha cùng làng âm thanh ninja tại loại bỏ tam vĩ uy hiếp về sau liền đều rời đi, chỉ để lại một chút phụ trách giám thị ninja. Obito đến về sau, Deidara trực tiếp xuất thủ, mượn nhờ không trung ưu thế, dùng dính thổ Deidara ngạnh sinh sinh đem tam vĩ nổ thương. Sau đó Obito mang theo thụ thương tam vĩ cùng Deidara chuyển rời đến phụ cận trong sơn động. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Akatsuki đám người phong ấn tam vĩ. Từ đó Akatsuki đã bộ hoạch nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, thất vĩ, chỉ còn lại có lục vĩ, bát vĩ, kiêu bi, cửu vĩ. Lục vĩ vị trí Jesu đã xác nhận, Nagato cũng chuẩn bị xong muốn xuất phát bắt được lục vĩ. Mà nhưng vào lúc này Bạch Jesu lại ngăn trở muốn hành động Nagato. Số không, trước đừng có gấp, vừa rồi ta bào tử cảm giác được. Có người chính hướng phía Deidara cùng Obito vị trí chạy đến. Nagato nhướng mày hỏi, là địch nhân sao? Rất có thể, bọn hắn một nhóm 4 người. cầm đầu sự tình Itachi đệ đệ Uchiha Sasuke. Còn lại đều là Orochimaru bộ hạ. Hẳn là kẻ đến không thiện. Deidara nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Itachi đệ đệ. Thú vị. Số 0. Bọn hắn liền giao cho ta cùng Obito. Nagato còn không có tỏ thái độ, một bên Jesu mở miệng trước. Nói đến, Deidara không nên khinh địch. Theo ta được biết, Itachi đệ đệ cũng có được 3 câu ngọc Sharingan. Hắn 3 thủ hạ. Một cái là Uzumaki nhất tộc Jiko, cảm giác ninja bản thân cụ thể khổng lồ chakra. Một cái là Hozuki nhất tộc ninja, nước hóa năng không nhìn tuyệt đại đa số vật lý công kích. Còn có cả người bên trên ẩn chứa tự nhiên năng lượng khí tức. Nagato nghe vậy nhướng mày, do dự một lát sau nói đến. Nghe Jesu ý tứ, 3 người này đều không đơn giản. Chớ nói chi là còn có Uchiha Sasuke. Người cùng Obito đi ngăn cản bọn hắn liền tốt. Không cần làm sự việc dư thừa. Deidara rất sung sướng đáp ứng xuống. Có chịu không về đáp ứng. Deidara lại cũng không tính ngoan ngoãn nghe lời. Hội nghị vừa kết thúc. Deidara lập tức dùng bạo tạc đất sét bóp một con chim lớn bay đến không trung. Tìm kiếm Sasuke tung tích của bọn hắn. Một bên Obito thở dài. Chỉ có thể đi theo. Lúc này Sasuke một đoàn người vừa ăn cơm trưa, chính đang nghỉ ngơi. Deidara xoay sau một lúc liền phát hiện Sasuke đám người tung tích. Deidara hai mắt tỏa sáng. Tìm tới ngươi, Uchiha Sasuke, hy vọng ngươi ưa thích phần này lễ gặp mặt. Nói xong Deidara dùng bạo tạc đất sét chế tạo mấy con nhện con. Converter, cô tinh bao, com đối Sasuke vị trí ném buông xuống. Theo bạo tạc nhện từ không trung chậm rãi rơi xuống. Sasuke bên người nhắm mắt dưỡng thần hương lăng đột nhiên mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phát giác được hương lăng dị thường. Sasuke nhướng mày hỏi. Hương lăng, thế nào? Phía trên, có đồ vật gì rơi xuống? Những vật này bên trong ẩn chứa chakra không nhiều. Nhưng là cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Hương lăng chỉ không trung nói đến. Sasuke nghe vậy lập tức mở ra Sharingan, thấy được không trung bạo tạc nhện, đây là độn thổ cùng hỏa độn. Không tốt, các ngươi mau tránh ra, vật này sẽ bạo tạc. Nói xong Sasuke ôm lấy hương lăng thuấn di đến nơi xa. Suijesu cùng Jugo nghe vậy cũng liền bận bịu hướng Sasuke thuấn di phương hướng né tránh. Mấy người vừa rời đi, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. To lớn bạo phong trực tiếp đem 4 người đẩy đi ra. Bọn hắn vừa rồi vị trí trong nháy mắt bị tạc ra một cái hố to. Suijesu từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ đất trên người. Sau đó quay đầu phủi một chút. Hút. Cái này. Đây là cái gì a? Cũng thật là đáng sợ a. Sasuke thấy thế thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn mở ra Sharingan nhìn chằm chằm không trung Deidara. Một lát sau Sasuke hít sâu một hơi đối hương lăng nói đến. Hương lăng, người trước mang 2 người bọn họ rời đi. Người này không phải là các ngươi có thể ứng phó. Một mình ngươi không có vấn đề sao? Ân, yên tâm đi. Hương lăng gật gật đầu. Mang theo Jugo cùng Suijesu rời đi trước. Deidara không để ý đến đào tẩu 3 người. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền là Sasuke. Deidara mở bàn tay, để trong lòng bàn tay miệng nuốt chửng đại lượng bạo tạc đất sét. Dùng những này bạo tạc đất sét chế tạo một cái đất sét cự long. Đất sét cự long bay đến Sasuke trên đầu, đối bỏ ra từng cái tiểu phi long. Converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.